Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lê Gia Hòa đàm điều kiện dược sư cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Chỉ ánh mắt đảo qua mặt sau Lôi Mộc cùng Vương Diệp. Trọng điểm ở văn mặt Lôi Mộc trên mặt nhiều dừng lại 2 giây. Đến nỗi còn cái hài tử Vương Diệp, hắn liền không nhiều chú ý, hắn phía sau đi theo tùy tùng cái thích bát quái. Người này hôm nay ở chợ thượng đi dạo một ngày, từng tận mắt nhìn thấy đến quá Vương Diệp cấp 2 cái cụt tay giả trị liệu. Cũng hắn cái thứ nhất nói ra nàng kia thắc nói, sau phát hiện trên thuyền cái kia gia đình giàu có hộ vệ thế nhưng cũng dẫn người đi tìm kia tiểu hài tử. Hắn liền chạy tới nhìn, người khác không rõ ràng lắm. Chuyên môn phụ trách hầu hạ chú thuyền dược sư hắn biết kia gia đình giàu có thỉnh bọn họ dược sư xem qua một cái gãy chân người bệnh sự. Nhìn đến kia gia đình giàu có hộ vệ mang theo một cái gãy xương người bệnh đi tìm kia tiểu hài tử, hắn liền đoán ra đối phương có thể bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Muốn thử xem kia nông thôn dã hài tử sự, đại nhân. Bọn họ, tùy tùng nhận ra Vương Diệp, lập tức để sát vào dược sư. Đưa lỗ tai như thế như vậy vừa nói, dược sư trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Lúc này mới đem ánh mắt phóng tới không chớp mắt Vương Diệp trên người, Vương Diệp lôi kéo Lôi Mộc. Tay, cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Lắc lắc đãng đãng, Lôi Mộc cảm giác được Vương Diệp ở tự trong lòng bàn tay hoa vạch tới. Trước cho rằng hắn nghịch ngợm, một lát sau mới phát hiện tiểu gia hòa ở hắn trong lòng bàn tay viết chữ, Lê. Tiểu Diệp Tử ở nói cho hắn, hiện tại quá thỉnh bọn họ hộ vệ Lê gia người. Lôi Mộc phản ứng phi thường mau, Lôi Mộc nghe qua Lê gia. Xuân Mộc Thượng Quốc 7 đại gia tộc chi nhất, nhưng gần vài thập niên có chút xuống dốc. Trong nhà không có thể giữ thể diện đại nhân vật. Gia chủ mới một cái hầu tước, còn dựa vào thê tử bên kia hệ mới miễn cưỡng ngồi ổn cái này tước vị, nhưng Lê gia thực sẽ kinh. Thương, trên tay thương hội nắm giữ mấy cái phi thường kiếm tiền hành, chẳng qua Lê gia thanh danh không tốt. Lắm, rất nhiều người đều đang âm thầm truyền thuyết Lê gia trong tay hảo chút kiếm tiền hành tài nghệ đều từ khác gia tộc hoặc cá nhân trong tay đoạt lấy quá, mà Lê gia địa vị càng kéo hông, càng đối tài sản coi trọng, ỷ vào thượng quốc hầu tước thân phận, nơi nơi cướp đoạt một ít xa xôi khu vực tiểu gia tộc hoặc tiểu thế lực, làm ra không ít diệt môn thảm sự, bất quá Lê gia tay chân làm sạch sẽ. Tuy có đồn đãi, vẫn luôn không ai có thể bắt lấy bọn họ nhược điểm. Lôi Mộc hơi hơi nắm chặt Tiểu Diệp Tử tay, dùng mục đích bản thân thái độ nói cho hắn, không cần sợ, có hắn ở, Vương Diệp thầm nghĩ ta mới không sợ Lê gia. Nhưng hắn thích Mộc Mộc như vậy tâm hắn che chở hắn. Hắc hắc, hai vị này cũng đi xem vị kia người bệnh sao? Nên liền như vậy sai vai mà qua, dược sư ý thả chậm bước chân, hai gã hộ vệ không không cũng thả chậm bước chân, hai người có chút do dự, nhưng còn trả lời. Dược sư thông tình đạt lý nói, nhiều tìm người nhìn xem cũng hảo, ta cá nhân ý kiến cũng chỉ ngôn luận của một nhà. Thiên hạ như thế to lớn, kỳ nhân dị sĩ vô số, có lẽ liền có người có biện pháp cứu trở về vị kia tiên sinh chân. Hai hộ vệ đối dược sư ôm quyền, đa tạ dược sư đại nhân lý giải. Hơi dược sư trước đối Lôi Mộc điểm thi lễ, dùng mãn hàm hứng thú ánh mắt nhìn về phía Vương Diệp, ôn hòa hỏi, tiểu huynh đệ ngươi hảo, nghe nói ngươi thiện trị cốt thương, không biết ngươi sư ai, nói không chừng ta nhận thức. Vương Diệp giả thẹn thùng tiểu hài tử, trốn đến Lôi Mộc phía sau, dò ra nửa cái đầu nhỏ giọng nói, sư phụ nói không nên lời sư liền không thể nói ta hắn đệ tử, sợ ta cho hắn mất mặt. Dược sư cười ha ha, minh bạch minh bạch, nếu ta thu đồ đệ, ta cũng sẽ như vậy yêu cầu hắn. Vương Diệp quá nhỏ. Hơi dược sư căn không đem Vương Diệp đối thủ, ngược lại sinh ra một ít đại nhân đối tiểu hài tử đều sẽ có chiều mến cảm. Liền tựa như nhà bên đại bá, đừng hòa khí mà cùng Vương Diệp kéo việc nhà. Tiểu gia hòa, ngươi tên là gì? Cùng sư phụ ngươi học tập đã bao lâu? Chủ yếu học tập trị liệu cốt thương sao? Ta kêu Vương Diệp. Vương Diệp bẻ ngón tay đếm đếm, Ta cùng sư phụ học tập thật nhiều năm. Không đếm được, hơi dược sư cười ha ha. Giác này tiểu hài tử thực đậu. Hỏi hắn, ngươi có đi tham gia học đồ khảo hạch sao? Hiện tại mấy cấp? Vương Diệp Diêu, sư phụ có việc, làm Mộc Ca mang ta đi giác qua quần đảo bên kia dược sư công sẽ tham gia học đồ khảo hạch. Ta ham chơi, không cẩn thận rơi xuống nước. Hại Mộc Ca cứu ta. Chúng ta liền phiêu đến này. Liền không cập đi khảo thí, hơi dược sư bật cười. Nói, nguyên lưu lạc đến nơi đây. Ta nói nơi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ta không biết cao minh dược sư. Ta tại đây điều tuyến đường chạy hảo chút năm. Này phụ cận lớn lớn bé bé đảo nhỏ không dám nói đều đi qua. Nhưng nếu bên này có cái cao minh dược sư, ta không thể chưa từng nghe qua. Vương Diệp nghe ra dược sư tìm hiểu ý tứ. Hắn liền không nghe ra giống nhau. Đừng thiên địa oán giận nói. Sư phụ ta mang ta bên này tìm kiếm dược vật. Nhưng hắn chỉ cần tìm được hảo dược liền không rảnh lo ta. May mắn ta còn có Mộc Ca tương đương, hơi dược sư bị đậu cười. Rất nhiều dược sư đều như vậy. Nhìn đến hảo dược liền cái gì đều không rảnh lo. Tiểu Diệp tử a, nếu các ngươi còn không có mua sắm vé tàu, lấy tìm ta. Tuy rằng chúng ta thuyền đã đủ quân số, nhưng bằng ta mặt mũi, lại tắc hạ hai người còn lấy, các ngươi thuyền cũng sẽ đi rác qua quần đảo sao? Đi, bên kia tới gần Xuân Mộc Thượng Quốc vịnh lớn nhất quần đảo. Chúng ta mỗi lần trở về Xuân Mộc Thượng Quốc, đều sẽ ở bên kia dừng lại một đoạn thời gian, vậy các ngươi thuyền khi nào xuất phát? Đại gia ở trên thuyền đãi thời gian lâu lắm. Mỗi năm tới rồi hải thảo đảo bên này đều sẽ ở chỗ này thả lỏng thả lỏng. Cơ thượng sẽ chờ đến chợ kết thúc lại đi. Ngươi phải đợi không kịp. Ta lấy cho ngươi giới thiệu mặt khác chủ thuyền, không cần không cần. Một tháng liền rất hảo. Vừa lúc ta bên này cũng có chút sự nha. Ngươi cái này tiểu gia hỏa còn có việc muốn làm. Chuyện gì? Cho người ta trị liệu cốt thương sao? Nhất nhất tiểu liền nói như vậy thượng. Còn nói thật vui, Vương Diệp thực mau liền từ cùng hơi dược sư nói chuyện phiếm chung biết. Vị này dược sư họ Nham, thương thuyền chủ hắn cháu trai. Hắn liền ở cháu trai trên thuyền làm tùy thuyền dược sư. Hàng năm chạy Xuân Mộc Thượng Quốc giác qua quần đảo Hải Thảo đảo Hắc Hiệp đảo Hạ Hòa. Thượng Quốc này đường hàng không, lê ra hai gã hộ vệ thực há hốc mồm. Bất quá cũng yên tâm rất nhiều. Bọn họ cũng sợ thỉnh khác dược sư tội tùy thuyền dược sư. Còn hảo vị này Nham dược sư làm người thực hiền hòa. Không có gì dược sư cái giá. Đối bọn họ thỉnh tiểu dược sư học đồ cũng không có nhìn không thuận mắt. Vương Diệp cũng thấy cái. Này Nham dược sư làm người thực không tồi. Hắn gặp qua dược sư rất nhiều. Không cái giá, không mấy cái. Không nói này đó dược sư tính tình đều không tốt. Mà đại đa số dược sư vì không bị người thường xuyên tao nhiễu, liền thích duy trì một cái cao lãnh nhân thiết, nhiên có chút người tính cách liền cao lãnh. Không cố ý xa cách, có chút người cao lãnh vậy giả bộ, chẳng qua có vì thanh tĩnh, có chỉ vì nâng lên giá trị con người cùng tự cao tự đại. Lôi Mộc xem Vương Diệp cùng tên này dược sư, liêu vui vẻ, nhiều ít đoán ra hắn tính toán. Hắn đoán Vương Diệp thực có thể ở giúp hải câu đảo tìm kiếm dược bùn thích hợp người mua. Vương Diệp xác thật tồn cái này tâm, hắn thậm chí mời Nham dược sư cùng hắn cùng đi trị liệu vị kia người bệnh. Mỹ kỳ danh rằng thỉnh đối phương chỉ điểm. Trên thực tế tưởng đối phương chủ động phát hiện dược bùn, Nham dược sư vui vẻ đồng ý. Hắn thực thích chỉ điểm tiểu bối. Tuy rằng Vương Diệp không hắn đệ tử, nhưng hắn xem đứa nhỏ này thuận mắt. Cũng nguyện ý chỉ điểm một phen. Hơn nữa học vô chừng mực. Nói không chừng hắn cũng có thể từ tiểu hài trị liệu người khác dược thảo cùng thủ pháp trung thâu. Sư một vài đâu, đối với loại tình huống này. Hai gã hộ vệ không hảo ngăn cản. Chỉ có thể xin chỉ thị quản sự ba không bằng này. Chỉ cần Nham dược sư đối bọn họ xin đừng dược sư không ý kiến. Hắn có thể ở một bên nhìn. Bọn họ cũng có thể càng yên tâm một ít, người bệnh một người người. Xem kia chòm râu cùng phát tất cả đều hoa dâm bộ dáng. Ít nhất có 70 tuổi, nằm ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, giống lâm vào hôn mê, Nham dược sư chủ động giải thích. Ta kiến nghị bọn họ làm người bệnh phục dược hôn mê. nếu không kia đau đớn sẽ tra tấn người bệnh chịu không nổi. Người bệnh tuổi tác đại, chỉ sợ, quản sự tự mình tiến lên kéo ra thảm, lộ ra hai cái đùi, Vương Diệp vừa thấy này hai cái đùi liền minh bạch nham dược sư vô pháp trị. Liệu, hai cái đùi giống bị cái gì trọng vật dẫm quá. Chân trái đoạn thực dứt khoát, nghênh diện cốt đứt gãy, còn chọc thủng làn da, thành mở ra hình miệng vết thương, bất quá này chân đã bị người xử lý quá. Cốt cũng đã đối âm khép lại, da thương cũng đã khâu lại, cột lấy tấm ván gỗ làm tốt cố định, mặt khác một chân tình huống liền tương đối không xong. Từ đùi đi xuống, cốt cách cơ hồ dập nát, liền xương bánh chè đều vỡ thành vài miếng, đùi cốt tái nghiêm trọng nhất. Tuy rằng không có mở ra hình miệng vết thương, nhưng toàn bộ chân đều nghiêm trọng sưng to khởi, nhan sắc đỏ tím, loại tình huống này phi thường nguy hiểm. Liền tính ở địa cầu, cũng sẽ bị bác sĩ yêu cầu cắt chi xử lý, nham dược sư không muốn khó xử tiểu hài tử. Tức liền nói, loại này thương muốn ta nói chỉ có thể thỉnh dị thuật sư trị liệu. Bình thường dược sư cơ hồ bất lực, đừng nói ngươi, liền tính sư phụ ngươi. Chỉ sợ cũng không làm sao hơn, Vương Diệp sờ sờ cằm. Muốn hay không trị đâu. Cái này thương xác thật thực phiền toái. Đem toàn bộ chân mở ra. Đem bên trong đại cốt cách tận lực khâu khởi lại ổn định. Tiểu nhân quá nát cũng chỉ có thể nhặt ra ném xuống. Đến nỗi thiếu hụt bộ phận liền tìm mặt khác tài liệu đền bù, nhưng loại này giải phẫu vấn đề lớn. Nhất còn không trị liệu cốt thương, mà hắn chân bộ mạch máu, cơ bắp, thần kinh cùng gân màng cơ hồ tất cả đều xong rồi. Thuộc về không nghịch tổn thương. Chỉ dựa vào nhân thể tự phục năng lực căn không thể chữa khỏi. Chỉ có thể cắt chi. Nếu không cảm nhiễm diện tích mở rộng, mạng người cũng sẽ đi theo xong đời. Biện pháp tốt nhất liền cắt chi. Người cũng ít chịu tội. Cứu trở về có thể tính cũng đại. Vương Diệp nói, nham dược sư ánh mắt sáng lên. Đừng nhìn trước mắt tiểu hài tử tuổi không lớn, nhưng nói ra nói thực nói, vừa thấy liền không có gì kinh nghiệm mới vừa vào cửa học đồ, ta cũng như vậy cho rằng. Nham, dược sư phụ họa, quản sự đại, không có mặt khác biện pháp sao? Nếu bọn họ có thể tìm được sẽ trị liệu dị thuật sư. Bọn họ đã sớm tìm, nhưng này không hải thảo đảo không có sao, bọn họ cũng không thể chạy tới rác qua quần đảo tìm người. Liền tính một đường thuận lợi, cũng muốn 3 ngày 3 đêm hải trình. Chỉ sợ người còn không có đưa đến liền không được, có lẽ nhiều như vậy thương thuyền khách nhân. Trung thực có thể liền có vài vị sẽ trị liệu dị thuật sư. Bọn họ vì không tiết lộ thân phận lịch, không thể gióng trống khua chiêng mà tìm, quản sự vì thế còn ở trên đảo hiệp hội lính đánh thuê phân. Chạm bắn tỉa bầy nhiệm vụ, tìm kiếm người trị liệu. Nhưng từ tối hôm qua quải đến bây giờ, cũng không có người tìm tới môn, nếu không như vậy. Bọn họ cũng sẽ không nhìn đến một cái ở nông thôn hài tử sẽ trị liệu cốt thương. Liền hoa số tiền lớn đem người thỉnh quá, nhiệm vụ tuyên bố. Lê gia khách khanh sóng bị tượng mộc thú dẫm toái chi dưới. Lê gia quản sự hy vọng người chơi cách vách tiểu vương có thể ra tay trị liệu này. Làm này khôi phục hành tẩu năng lực. Nhiệm vụ hoàn thành, căn cứ chữa khỏi trình độ. Khen thưởng 10 điểm đến 20 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi cách vách tiểu vương không tiếp thu nhiệm vụ này. Kinh nghiệm giá trị rất ít, nhưng Vương Diệp đã thói quen hệ thống bùn xìn. Cứu mạng ước chừng có thể cho 100 điểm. Trị liệu một con cánh tay chân cũng chỉ có 10 giờ, này thương thế sắp có 2 ngày đi. Các ngươi ở trên biển gặp được cái gì? Vương Diệp làm bộ thiên tiểu hài tử. Tò mò hỏi, này cũng nham dược sư rất muốn biết đến vấn đề. Nhưng hắn đại nhân, không hảo như vậy trực tiếp hỏi thương hoạn người nhà, hắn chỉ biết gia nhân này ở sắp tới hải thảo. Đào thời điểm, cưỡi thuyền nhỏ rời đi một ngày, chờ bọn họ trở lại trên thuyền. Thiếu 4 cái hộ vệ, người này cũng biến thành như vậy mà căn cứ hành trình. Hắn cháu trai nói cho hắn. Kia phụ cận có một hải tặc tụ tập điểm, nhưng hắn cùng hắn cháu trai đều làm bộ không biết chuyện này. Cũng không ý hỏi thăm gia nhân này lịch, quản sự hàm hồ nói. Nhân gia đi một tòa trên đảo thấy bằng hữu, trong lúc vô tình gặp đảo chung hung thú, chạy trốn chung bị dẫm đạp, Vương Diệp sát có chuyện lạ địa điểm. Xui xẻo, quản sự muốn đánh hắn. Xem ở hắn cái tiểu hài tử phân thượng. Nhịn, bất quá quản sự mặt còn kéo hạ. Nếu ngươi không thể trị, ta đây liền không nhiều lắm lưu các ngươi. Hào tẩu không tiễn. Vương Diệp chậm chậm nói. Ta chưa nói ta không thể trị. Ta chỉ nói đúng cái này tiên sinh nói phương pháp tốt nhất liền cắt chi, quản sự còn không có phản. Ứng quá, nham dược sư trước chấn động. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể trị, ngươi dị thuật sư. Vương Diệp trốn đến lôi mộc phía sau. Chỉ dò ra nửa cái đầu. Nhạ nhạ nói, ta không biết ta không dị thuật sư. Ta chỉ biết ta có thể trị. Sư phụ trước kia trị liệu quá đồng dạng thương thế người, quản sự cùng nham dược sư cùng nhau đại hỉ. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Như thế nào chị? Vương Diệp lôi kéo lôi mộc góc áo. Lắp bắp nói. Loại này trị liệu phương pháp thực hao phí tinh lực cũng phi thường phiền toái. 20 kim khẳng định không được, quản sự phải cho hắn vội muốn chết. Dậm chân nói. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo. Giữ được nhân ra hai cái đùi, liền 200 đồng vàng ta cũng cấp. Vương Diệp Diêu mở ra tay nhỏ, ít nhất 500 đồng vàng, cùng với một quả ma tinh, đồng vàng lấy. Nhưng ma tinh, quản sự không nghĩ cấp. Hắn ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, mới ra 800 đồng vàng, cũng không xá ra ma tinh. Vương Diệp kiên trì, ma tinh cần thiết có, ta năng lượng không đủ. Yêu cầu ngoại lực bổ sung, quản sự do dự một lát. Cắn răng một cái. Hảo, ta cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải chữa khỏi. Nếu sóng xảy ra vấn đề. Ngươi uy hiếp ta. Ta đây không trị. Vương Diệp giữ chặt lôi mộc tay. Tức ổn áo. Ca, chúng ta về nhà, lôi mộc. Vậy về nhà, quản sự vội sửa miệng. Ta không uy hiếp ngươi. Ngươi chỉ cần tận tâm trị. Tẫn ngươi khả năng tối đa trị, Vương Diệp còn muốn nói điều kiện. Này tiên sinh tuổi quá lớn. Hắn thương thế cũng quá nặng. Ta sợ hắn sẽ ở quá trình trị liệu chung duy trì không được. Trước kia sư phụ ta trị liệu cũng người trẻ tuổi. Không như vậy, nham dược sư cũng vì Vương Diệp nói chuyện. Hắn nói không sai. Này chữa bệnh cứu thương đều có cái vạn nhất. Nếu thay đổi giống nhau dược sư. Nhìn thấy như vậy thương thế. Liền tính sẽ trị, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Cũng liền đứa nhỏ này nghe con mới sinh không sợ cọp. Mới dám ra tay thử xem. Nhưng nếu có cái gì, một hai phải làm hắn gánh vác. Vậy quá mức, quản sự nham dược sư mặt cũng không dám nói tàn nhẫn lời nói. Huống chi này tiểu hài tử bên người văn mặt nam tử nhìn qua cũng không dễ chọc. Đành phải hứa hẹn, chỉ cần hắn chịu dụng tâm trị. Nếu có cái gì không tốt kết quả, lôi mộc mắt lạnh nhìn hắn, kia bộ dáng tựa hồ nói rõ, chỉ cần có nửa điểm không như ý, hắn liền sẽ dẫn hắn đệ rời đi, quản sự ngạch mồ hôi lạnh toát ra. Nếu sóng xảy ra chuyện, bọn họ những người này đều phải xong đời. Hắn nói không nên lời không cần Vương Diệp gánh vác hậu quả nói. Nhưng nói, Vương Diệp sẽ chạy trốn, sóng liền phải bị cắt chi. Thậm chí càng không xong, Vương Diệp xem hắn kia bộ dáng. Vì 500 vạn, không đúng, vì 500 đồng vàng cùng một quả ma tinh. Hắn cấp ra một chút bảo đảm. Nếu ta phát hiện không được, còn lấy lựa chọn lập tức cắt chi. Ít nhất sẽ không làm hắn tình huống so hiện tại càng tao, ngươi sớm nói a. Quản sự đại thở dốc, mặt đai buộc trán mồ hôi lạnh. Vậy là tốt rồi. Vậy thỉnh tiểu huynh đệ bắt đầu trị liệu đi, không vội. Ở ta động thủ trước, ta còn cần các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật. Mặt khác, ta đói bụng, không sức lực, lộng điểm ăn cho chúng ta. Các ngươi tìm ta thời điểm ta đang muốn ăn cơm, quản sự tất cả đều một ngụm đáp ứng. Hết chương.